Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2199, Ngũ Giai Trận Pháp Sư Bạch Ngọc Kỳ, Vương Mạnh Bân Tầm Bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một chén trà thời gian sau, Vương Trường Sinh ba người về tới khách sạn, Vương Hướng Vinh vẫn chưa về Thu Á, lưu tại trong phòng nghỉ, không nên chạy loạn. Qua một đoạn thời gian, chúng ta lại trở về. Vương Trường Sinh dặn dò, lần này thu hoạch không nhỏ, chờ Vương Hướng Vinh trở về, liền có thể lấy trở về. Là tổ phụ, Vương Thu Á đáp ứng, trở về phòng nghỉ ngơi. Vương Trường Sinh xếp bằng ở trên giường gỗ, đả tọa điều tức. Tòa nào đó yên lặng viện lạc, Lý Thanh Hoan ngồi tại nhất tọa màu xanh trúc đỉnh bên trong, trong tay cầm hóa giới thạch, ý cười đầy mặt. Sáu tên tuổi trẻ mạo mỹ nữ tu đứng ở một bên, thần sắc cung kính. Không nghĩ tới có thể có được một khối hóa giới thạch, chuyến này không có đến không? Lý Thanh Hoan tự nhủ, ánh mắt lửa nóng. Hóa giới thạch là duy nhất một lần sử dụng phẩm, sử dụng hết liền không có, tại một ít lúc có thể phát huy tác dụng to lớn. Vừa tới Huyền Linh Đại Lục liền đạt được như thế thật tốt đồ vật, ta phải nhiều nán lại một đoạn thời gian, hy vọng thu thập nhiều một chút bảo vật. Lý Thanh Hoan vui vô cùng. Một tháng thời gian, trôi qua rất nhanh. Vương Trường Sinh ngay tại trong phòng đà tọa, một chương truyền âm phù bay tiến đến. Vương Trường Sinh mở hai mắt ra, một phát bắt được truyền âm phù bóp nát, Vương Hướng Vinh thanh âm bỗng nhiên vang lên. Ta trở về, hắn khởi thân mở cửa phòng ra, Vương Hướng Vinh đứng tại cổng, trên vạt áo có một ít màu nâu huyết tích. Người đã đi đâu, vết máu trên người là chuyện gì xảy ra? Vương Trường Sinh nhíu mày vấn đạo, phân thân có độc lập tư tưởng, có thể tự do hoạt động, rời đi Vương Trường Sinh sau, phân thân dựa vào ý thức của mình làm việc. Một cỗ tà tu thiết lập ván cục dẫn ta vào bẫy, bị ta toàn giết. Vương Hướng Vinh nhẹ nói, phảng phất tại nói một kiện không có ý nghĩa tiểu sử. Hắn bất quá nguyên anh kỳ, bất quá làm Vương Trường Sinh phân thân, hắn có mấy kiện thông thiên linh bảo cùng nhiều chương ngũ giai phù triển. Về sau thôi được rồi, không đáng dạng này. Vương Trường Sinh thiện ý nhắc nhở, mấy tên tiểu mao tặc mà thôi, thu thập bọn họ không có vấn đề gì, phổ thông hóa thần tu sĩ không làm gì được ta. Vương Hướng Vinh chẳng hề để ý nói. Vương Trường Sinh không tiếp tục trách cứ, thông chi Vương Thu Á, bốn người rời đi khách sạn. Xuất phường thị, Vương Trường Sinh tế ra Thanh Loan Chu, chờ bọn hắn hướng về không trung bay đi, tiêu thất ở chân trời. Thanh Ly Hải vực Kim Yến phường thị, nhất tọa yên lặng ngói xanh tiểu viện, Vương Mạnh Bân xếp bằng ở nhất tọa màu xanh thạch đỉnh bên trong, trên tay cầm lấy nửa tờ thiên hư ngọc thư, chau mày. Hắn gia nhập Hàn gia hơn 200 năm, Hàn gia coi trọng Vương Mạnh Bân thần thông, nói bóng nói gió tính toán chiêu nạp Vương Mạnh Bân làm con rể, bị Vương Mạnh Bân uyển chuyển cự tuyệt. Hắn nghe qua Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên hạ lạc, đáng tiếc không ai biết bọn hắn, Huyền Linh Đại Lục có một cái Trấn Hải Cung, không biết đạo cùng Đông Ly giới Trấn Hải Tông có quan hệ hay không. Huyền Dương giới tu tiên tài nguyên phong phú, bất quá không có công pháp, Vương Mạnh Bân tốc độ tu luyện chậm chạp. Lôi thuộc tính công pháp tương đối ít thấy, Hàn gia cung cấp một bộ có thể tu luyện tới luyện hư kỳ lôi thuộc tính công pháp, Vương Mạnh Bân phải dùng công lao đến đổi, trừ phi hắn nguyện ý ở rể Hàn gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Mạnh Bân muốn một bộ tốt công pháp, bất quá hắn không muốn dùng hôn nhân của mình đổi lấy công pháp, hắn tính toán phá giải nửa tờ thiên hư ngọc thư bí mật, dùng nửa tờ thiên hư ngọc thư đổi lấy một bộ tốt công pháp. Hắn đến Huyền Dương giới đã hơn 200 năm, đã dung nhập Thanh Ly Hải vực, hắn đã biết thiên hư ngọc thư giá trị. Này nửa tờ thiên hư ngọc thư đổi lấy một bộ lôi thuộc tính công pháp tuyệt đối không có vấn đề, bất quá hắn muốn phá giải này nửa tờ thiên hư ngọc thư bí mật lại nói. Mỗi một trang thiên hư ngọc thư đều có đặc biệt cấm chế, nội dung không giống, phá giải cấm chế, liền có thể xem xét nội dung bên trong, lại bán đi, nếu như trực tiếp xuất ra đi buôn bán, như thế quá thua lỗ. Đi qua nhiều năm nghiên cứu, hắn phát hiện này nửa tờ thiên hư ngọc thư có thể hấp thu lôi điện chi lực, có lẽ hấp thu đủ nhiều lôi điện chi lực liền có thể phá tan cấm chế. Hắn thử qua rất nhiều lần, cho dù là pháp lực hao hết, vẫn là không cách nào nhìn thấy thiên hư ngọc thư nội dung, có lẽ chờ hắn đề cao tu vi mới được, hoặc là sử dụng trận pháp. Vương Mạnh Bân khẽ thở dài một hơi, thu hồi nửa tờ thiên hư ngọc thư. Hắn bỗng nhiên lấy ra một mặt linh quang lòe lòe pháp bàn, đánh vào một đạo pháp quyết, một đạo mềm như hoàng oanh nữ tử thanh âm vang lên. Vương đạo hữu, ngươi bây giờ có rảnh à, ta có một chuyện rất trọng yếu cùng ngươi nói một chút. Bạch tiên tử tới chính là ta hiện tại thuận tiện. Vương Mạnh Bân vừa cười vừa nói, ta ngay tại ngươi chỗ ở cổng, ngươi mở ra cấm chế là được. Vương Mạnh Bân lên tiếng, khởi thân hướng về cửa sân đi đến, hắn mở ra cửa sân, một tên ngũ quan tinh xảo váy trắng thiếu nữ đứng tại cổng, vẻ mặt tươi cười. Váy trắng thiếu nữ da thịt hơn tuyết, dáng người uyển chuyển, trên mặt có hai cái đáng yêu lúm đồng tiền nhỏ. Bạch Ngọc Kỳ, nàng là một vị ngũ giai trận pháp sư, là Hàn gia cung phụng, gia nhập Hàn gia hơn 300 năm, hai người hợp tác qua săn giết yêu thú, Vương Mạnh Bân thực lực cường đại, Bạch Ngọc Kỳ kính nể có thừa, lui tới tương đối nhiều. Vương Mạnh Bân đem Bạch Ngọc Kỳ mời đi vào, hai người tại thạch đình trong tọa hạ trò chuyện thiên. Vương đạo hữu, Tôn đạo hữu phát hiện một chỗ cổ tu sĩ động phủ, mời chúng ta cùng đi phá trận, ý của ngươi như nào? Bạch Ngọc Kỳ khai môn kiến sơn nói, thẳng nhập thực đề. Tôn đạo hữu, hắn làm sao lại hảo tâm như vậy? Vương Mạnh Bân nghi ngờ nói, Bạch Ngọc Kỳ trong miệng Tôn đạo hữu cũng là Hàn gia một vị hóa thần kỳ cung phụng, bất quá hắn đã cưới Hàn gia tộc nhân, đã ở rể Hàn gia. Hắn thử qua rất nhiều lần, thủy chung không cách nào phá hạ xuống cấm chế, lại không nghĩ Hàn gia biết, lúc này mới tìm ta, hắn hứa hẹn để cho ta mời một người, hắn cũng mời một người, bốn vị hóa thần cùng một chỗ đoạt bảo, như thế nào? Bạch Ngọc Kỳ giọng thành khẩn, nếu như báo cáo Hàn gia, đầu to khẳng định bị Hàn gia lấy đi. Vương Mạnh Bân có phần động tâm, trầm ngâm một lát, nói ra. Tốt à, khó được Bạch Tiên Tử tín nhiệm ta liền bồi Bạch Tiên Tử đi một chuyến đi. Đúng, lần trước ta nói với ngươi sự tình thế nào? Ngũ giai lôi thuộc tính trận pháp, siêu tập vật liệu tựu không dễ dàng, trừ phi Hàn gia xuất thủ, ta tiến vào hóa thần kỳ vẫn chưa tới 200 năm. Bạch Ngọc Kỳ mặt lộ vẻ khó xử, giọng nói của nàng nhất chuyển, nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu như lần này đạt được tài vật có lẽ có thể bố trí xuất ngũ giai lôi thuộc tính trận pháp, Tôn đạo hữu đã đợi thì đã lâu, chúng ta đi qua đi. Đấu giá mua một bộ ngũ giai trận pháp quá mắc, tự tay bố trí cần mua sắm đại lượng vật liệu, ngũ giai lôi thuộc tính trận pháp uy lực to lớn, bày trận vật liệu đắt đỏ. Vương Mạnh Bân gật gật đầu, đáp ứng, đi theo Bạch Ngọc Kỳ rời đi. Một khắc đồng hồ sau, bọn hắn xuất hiện tại nhất tọa trà lâu nhã gian cổng, gõ cửa một cái, bên trong truyền đến một đạo trầm thấp thanh âm nam tử. Vào đi, Bạch Tiên Tử, Vương Mạnh Bân đẩy cửa phòng ra, đi vào. Trong phòng có một tên bụng phệ kim bào lão giả cùng một tên ngũ quan diễm lệ váy đỏ thiếu phụ, kim bào lão giả mặt chữ điền đôi mắt nhỏ, bất quá hóa thần sơ kỳ, váy đỏ thiếu phụ tu vi mạnh hơn một chút, có hóa thần trung kỳ tu vi. Lý phu nhân các ngươi cũng đã gặp, tất cả mọi người nhận biết, nói nhảm liền không nói, đạt được bảo vật lão phu chiếm bốn thành, mỗi người các ngươi hai thành, ta đã cấp phu nhân lưu tin. Kim bào lão giả trầm giọng nói, hắn ở rể Hàn gia là vì thu hoạch được càng nhiều tu tiên tài nguyên, báo cáo Hàn gia, đạt được tài vật có hạn. Bọn hắn đều là Hàn gia cung phụng, biết nhau, nếu không cũng không hội cùng đi tầm bảo. Vương Mạnh Bân cùng Bạch Ngọc Kỳ đều hiểu kim bào lão giả ý tứ, đáp ứng. Đã các ngươi cũng không có ý kiến, vậy chúng ta lên đường đi. Kim bào lão giả phất phất tay, bốn người rời đi trà lâu. Xuất phường thị, bọn hắn hóa thành bốn đạo độn quang phá không mà đi, tiêu thất ở chân trời không thấy. Cách chương.